Chương 3083, Đế Giả vẫn lạc một. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như mọi người cũng không có một chút do dự nào, từng tiếng quát lớn vang lên, gần ngàn vạn đại quân Đế Đạo Minh xuất động, thực lực của mỗi một người trong đại quân có lẽ không được tốt lắm, thế nhưng lúc này lại hội tụ lại một chỗ, tạo thành một cổ lực lượng cùng với khí thế khủng bố. Một cổ sát khí ngập trời từ bên trong lan tràn ra, cuối cùng dường như bao phủ toàn bộ Đông Hải. Ngao ngao, rống. Từng tiếng thú minh cực lớn vang vọng trong không gian, đại quân xuất động, vô số yêu thú rít gào, giết. Trong Đế Đạo Minh lúc này không biết từ chỗ nào có bảy đạo thân ảnh nhảy ra, chân khí, linh lực phô thiên cái địa lan tràn, gió nổi mây phun, hải vực rộng lớn chấn động giống như biển gầm, bảy người này rõ ràng đều có tu vi chuẩn đế, giết tất cho ta, không giữ lại một người. Trường bào màu đỏ trên người cùng kỳ tôn giả tung bay, một tiếng cười bá đạo vang vọng trên bầu trời, xảy ra chuyện gì vậy? Người Đế Đạo Minh tại sao lại chủ động công kích? Trong Thiên Địa Minh, trong đám người này có không ít thân ảnh cường giả ẩn mình trong đó. Lúc này nhìn thấy tiếng chém giết kinh người cùng với thân ảnh đông như kiến trên hải vực, từng đạo lưu quang phóng ra, cả không gian gió nổi mây phun khiến cho bọn họ biến sắc. Không phải nói người Đế Đạo Minh hơn phân nửa sẽ không chủ động công kích sao? Tại sao bây giờ lại động thủ trước? Tại sao lại có thể như vậy? Một cường giả biến sắc, dường như đang lo lắng cái gì đó. Trong đám cường giả này rõ ràng cũng có chuẩn đế, nhưng lúc này lại không giống như bộ dáng khai chiến, bởi vì mấy cường giả như bọn họ đều rõ ràng, trên Đông Hải hiện tại bọn họ chỉ phô trương thanh thế mà thôi. Mục tiêu chính thức của Thiên Địa Minh chính là Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo. Vì sang bằng Thánh Linh Giáo, Phi Linh Môn thành bình địa, có thể nói là hơn phân nửa thực lực của Thiên Địa Minh đều bí mật điều động tới Vạn Đảo Nhai và Cổ Vực. Cho nên lúc này trên Đông Hải, tuy rằng nhân số đủ để áp chế Đế Đạo Minh, thế nhưng luận số lượng cường giả cùng với những người có thực lực đỉnh cấp lại không bằng Đế Đạo Minh. Dưới đại chiến bực này, nhân số bao nhiêu cũng không phải là nhân tố quyết định mấu chốt. Chỉ có cường giả cao cấp nhất mới có thể quyết định thắng bại, là mấu chốt của trận đại chiến. Cho nên giờ phút này chúng cường giả Thiên Địa Minh tự nhiên có chút lo lắng. Bọn họ vốn cho rằng Lục Thiếu Du không còn sống, đối với Đế Đạo Minh sẽ là đả kích nặng nề. Đế Đạo Minh vì mục đích giữ mình có lẽ sẽ không dễ dàng chủ động công kích. Thực lực của Thiên Địa Minh rõ ràng mạnh hơn Đế Đạo Minh. Đế Đạo Minh cũng không có cường giả chuẩn đế có thể tàn sát người sáng. Thế nhưng lúc này mọi người thật không ngờ hiện giờ Đế Đạo Minh lại chủ động phát động công kích. Chư vị, chuẩn bị nghênh chiến. Sau khi giải quyết xong chuyện, dựa theo ước định sẽ lập tức trở về. Váy tím trên người Nguyên Nhược Lan tung bay, nhìn vô số thân ảnh đông nghịt trước mắt, sát ý ngập trời trong tiếng quát lan tràn ra, ánh mắt cũng theo đó đỏ lên. Ha ha, 11 so với 10. Xem ra mấy chữ này cũng không tệ. Trên không trung Phi Linh Môn, người gọi là Quân Lăng lão giả nhìn viện quân lần nữa xuất hiện, khóe miệng nở nụ cười nhạt một tiếng. Đều có mặt ở đây cũng không cần nói nhảm, hôm nay Phi Linh Môn này nhất định phải diệt, chó gà không tha. Lão giả già nua được gọi là Thiên Vũ khi trước đột nhiên lạnh giọng nói, sát ý trong mắt ngập trời, năng lượng trong thiên địa bắt đầu nổi lên sóng gió kịch liệt. Phi Linh Môn phải bị phá hủy, động thủ. Cơ hồ cùng lúc từng tiếng quát trong miệng các đế giả vang lên, ai dám động thủ thì sẽ phải trả giá. Tiếng quát của Thánh Thủ Linh Đế vang vọng trong thiên địa, trường bào tung bay, thúc giục Linh Ngọc Sàn rời khỏi tay, khí tức mênh mông cổ xưa từ bên trên lan tràn ra. Động thủ, giờ khắc này bất kể là đế giả Đế Đạo Minh hay là Thiên Địa Minh trong nháy mắt triển khai trận thế, chân khí, linh lực phô thiên cái địa đáng sợ lan tràn ra, dẫn động năng lượng thiên địa bàn bạc đánh văng mây đen trên trời cao. Âm âm. Không gian vang vọng tiếng sấm không ngừng, thanh thế mênh mông cuồn cuộn như vậy khiến cho vô số ánh mắt phía dưới nhìn lên đám đế giả trên không trung rung động, linh hồn bỡ ngỡ. Đế giả đại chiến, một khi động thủ chính là hủy thiên diệt địa a, nếu như bị lan tới gần, sợ rằng sẽ phải chết không cần nghi ngờ, cho dù không chết cũng lành ít dữ nhiều. Quân Lăng, Tuyệt Mộc, Đoạn Kiếm, Yêu Hỏa, Hồn Diệt, 10 người các ngươi ngăn lại Vân Thủy, Linh Hạo, người gọi là Thiên Vũ nhìn xuống phía dưới, sát ý trong mắt ngập trời. Giận dữ nói, Thiên Vũ, có một ít chuyện ngươi nên chú ý một chút. Người gọi là Quân Lăng của Lan Lăng Sơn Trang nhìn về phía Thiên Vũ, ánh mắt khẽ đổi, nói, đã có người đồng thủ trước, cũng không có việc gì, Phi Linh Môn hôm nay nhất định phải bị diệt. Sát ý trong mắt Thiên Vũ không thèm che giấu lan tràn ra. Đế giả Đế Đạo Minh không nói thêm gì, Địa Vũ tôn giả kia chính là con của Thiên Vũ, mối hận giết con sợ rằng đã khiến cho Thiên Vũ phẫn nộ tới tận cùng. Sớm muộn cũng có ngày hôm nay, không ngờ lại tới sớm như vậy, động thủ đi. Từng đạo chân khí, linh lực khủng bố trong cơ thể đế giả của Thiên Địa Minh chấn động, từ trong cơ thể lập tức lan tràn ra. Lập tức, mây đen trên bầu trời ngưng tụ, tiếng sấm minh vang vọng không ngừng. 10 đế giả lập tức phóng lên cao, thiên địa chung quanh biến sắc, ầm ầm. 10 đế giả hóa thành 10 đạo lưu quang, hung hăng lao về phía 10 đế giả của đế đạo Minh, động thủ. Lão giả gọi là Linh Hạo cũng trầm giọng quát, lập tức đám người Thánh Thủ Linh Đế, Kim Lan Đại Đế, Bạch Long Đại Đế, Vân Thủy Tiên Tử, Thánh Linh Lão Tổ cùng với những đế giả khác phóng lên trên cao. Từng đạo chân khí, linh lực của 10 đế giả từ trong cơ thể tuôn ra, đột nhiên ngưng tụ thành một không gian bằng năng lượng mênh mông trên không trung. Không gian, mặt đất rung rẩy, 20 đế giả trong nháy mắt ầm ầm va chạm vào với nhau, không gian ven đường bị nổ tung, khí thế ngập trời bộc phát, trong sát na, khí thế khủng bố này giống như muốn đem phiến thiên địa chung quanh phá hủy, vô số ngọn núi phía dưới nổ tung, mặt nước nổi lên sóng to gió lớn, ầm ầm, cơ hồ tất cả công kích khủng bố đều nhanh như thiểm điện va chạm vào với nhau, năng lượng kinh hải thế tục va chạm vào nhau, đem vô số ngọn núi cao vút trong mây chung quanh bị đánh thành hư vô. Mặt đất trạng nứt tạo thành một cái rãnh rộng, không gian bị phá hủy từng khúc, tạo thành hư không đen kịt. Cùng một thời gian, thiên vũ của Hóa Vũ Tông mang theo sự tức giận ngập trời, bàn chân đạp mạnh hư không, thân thể lập tức bay thẳng về phía trước. Con sâu cái kiến của Phi Linh Môn, hôm nay tất cả chết đi cho bổn đế.